bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 554, chương 554. Cung đình Ngọc Dịch rượu. Huy Quyền nháy mắt, Simi Ken đã làm tốt liều mạng chuẩn bị tâm lý. Hơn 500 cái mạng, cũng không tin ghép không thắng. Thế nhưng nắm đấm lại rơi cái trống không. Đạo kia mãnh liệt bạch quang từ không trung xuất hiện đến bao trùm Hokkaido toàn cảnh. Dùng chính là tốc độ ánh sáng. Bất kỳ người nào đều phản ứng không kịp. Kinh lịch làm qua xe guồng đồng dạng tình hình về sau. Giác quan lần nữa khôi phục. Hắn phát hiện Hokkaido đã đại biến dạng. Đêm tối cùng cực quang. Còn có vặn vẹo thế giới. Đang cùng hắn chiến đấu Dead Knight không thấy. Ở phía xa đứng ngoài quan sát Mizuno Kaori cũng không thấy. Có lẽ là hắn cùng Dead Knight đều bị ngẫu nhiên thiết lập lại vị trí. Mà Mizuno Kaori còn lưu tại nguyên chỗ. Vạn yêu chi chủ. Chấm ngoặc kép. Simi Ken sâu sắc thở hắt ra. Không nghĩ tới sẽ tại lúc này bắt đầu. Chỉ hy vọng hắn lưu tại cơ giới thành cùng Chu Tetsu cung chuẩn bị ở sau đều có thể có tác dụng. Hiện tại quan trọng nhất chính là mau đi trở về. Thế nhưng, Simi Ken nhìn xung quanh, phát hiện chính mình hoàn toàn mất đi phương hướng. Không phân rõ Đông Nam Tây Bắc. Xung quanh hình dạng mặt đất cũng thay đổi. Biến thành từng mảnh chập trùng dãy núi. Loại này như sa vào chiến tranh mê vụ đồng dạng trạng thái phiền toái nhất. Tiêu vào thăm dò bên trên thời gian sẽ rất lâu. Hắn đành phải bay thẳng trên không trung. Chuẩn bị trước từ trên cao phán đoán phương hướng. Một hơi bay đến vạn mét không trung tầng đối lưu. Bầu trời cực quang phảng phất đều có thể đụng tay đến. Phía dưới địa hình đã có thể thấy được toàn cảnh. Liên miên chập trùng dãy núi bên trong. Có một đầu nghiêng phóng túng dãy núi. Tựa như một con thằn lằn lớn ghé vào gập ghềnh trên mặt đất. Nhưng mà trừ cái đó ra, nơi xa nhưng là một vùng tăm tối. Tại cực quang cung cấp u ám dưới ánh sáng, hoàn toàn không nhìn thấy phần cuối. Xung quanh đều là như vậy, căn bản không biết nên chạy đi đâu. Simi Ken suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn là lựa chọn ngốc nhất thảm thức thăm dò. Hắn dùng huyết dịch tạo ra mười mấy cái phân thân, hướng về bốn phương tám hướng lấy ba lần vận tốc âm thanh tốc độ bay đi. Tốc độ như vậy, xuyên qua toàn bộ Hokkaido đều không bao lâu, mà chính hắn thì là tiếp tục hướng trên bầu trời bay đi lên. Chuẩn bị nhìn một chút phía trên có cái gì. Simi Ken hiện tại phi hành vận tốc trung bình là 3 lần vận tốc âm thanh. Cao chuyển vận là gấp 5 lần vận tốc âm thanh. Cực hạn là gấp 7 tả hữu. Dây nhanh đạt tới 2 cây số nhiều. Cho nên không đến nửa phút, hắn liền đã đi qua tầng bình lưu. Tiến vào cách mặt đất hơn 50 km ở giữa tầng. Đi tới nơi này, Simi Ken cuối cùng tiến vào phân tán tại không trung cực quang. Phóng tầm mắt nhìn tới, khắp nơi đều là đủ mọi màu sắc ánh sáng. Liên hạ mới hắc ám đều bị che phủ lên, tựa như đi tới một cái ngũ thải thế giới. Simi Ken tiếp tục hướng bên trên bay, đi tới ở giữa tầng đỉnh. Nhiệt độ không khí đã hạ xuống đến dưới không hơn 90 độ. Theo đạo lý đi tới nơi này, đó có thể thấy được bóng loại hình mặt đất, có thể xung quanh cực quang vẫn còn, hoàn toàn che kín bắn về phía. Simi Ken tiếp tục hướng bên trên bay, cuối cùng đột phá cực quang phạm vi, nhưng mà cực quang bên ngoài lại không phải tinh không, mà là một mảnh đưa tay không thấy được năm ngón đen như mực. Phảng phất ngay cả tia sáng đều sẽ bị thôn phệ, nhìn qua cái này không biết thông hướng nơi nào hắc ám. Simi Ken trong lòng xuất hiện một cái trực giác. Nếu như tiến vào mảnh này tối sẽ rất nguy hiểm. Cho dù hắn cũng có khả năng về không được. Huống hồ tính toán khoảng cách. Nơi này cũng đã đến nóng thành tầng. Lại hướng lên liền muốn nhục thân đột phá tầng khí quyển. Đi tới cái này đều nhìn không thấy tinh không. Có thể thấy được nơi này khả năng đã không tại địa cầu bên trên. Simi Ken rất quả quyết lựa chọn quay đầu. Một lần nữa trở về mặt đất lúc, những phương hướng khác phân thân cũng thăm dò có kết quả rồi. Kết quả chính là, không có kết quả, đang bay ra một khoảng cách về sau. Đồng dạng đụng phải vô biên vô tận hắc ám hoàn cảnh. Không cách nào lại xâm nhập, nơi này đã hoàn toàn biến thành một cái đóng chặt lại hoàn cảnh. Mặc dù đường kính có hơn 1000 cây số bình phương, vẫn như trước là địa phương nhỏ, tựa như là theo Hokkaido cắt ra đến một khối, tìm không được đường ra bên ngoài. Shimizu cũng phát hiện mặt đất xuất hiện tình hình dị thường. Mảnh này bị cắt chém đi ra khu vực bên trong, sinh hoạt rất nhiều động vật cùng yêu quái, nhưng bây giờ xuất hiện rất nhiều da đen yêu quái. Số lượng cơ hồ là đầy khắp núi đồi. Những này da đen yêu quái hình thể to lớn, hai mắt đỏ lên không có lý trí, điên cuồng công kích tất cả vật sống, bao quát nguyên bản yêu quái. Shimizu phân thân đi ra tiến hành thảm thức thăm dò lúc, liền phát hiện trên mặt đất có vô số huyết tinh chiến đấu ngay tại phát sinh. Bản thổ yêu quái số lượng ít, mà còn phân tán ở các nơi. Căn bản không phải cái này đột nhiên xuất hiện rất nhiều da đen yêu quái đối thủ. Tại một chỗ thảm thực vật tươi tốt trên sườn núi, một con ngũ kỳ quỷ ngay tại bị vây công. Ngũ kỳ quỷ còn gọi là một mắt ngũ tiên sinh, là 5 con cộng sinh cùng tồn tại quỷ quái. Trong đó 4 con mắt không thể thấy vật, duy nhất chỉ có độc nhãn. Mặt khác tứ quỷ chỉ có thể nghe theo độc nhãn quỷ mệnh lệnh. Ngũ kỳ quỷ trời sinh tính hung tàn, thực lực cường đại, là một loại rất đáng sợ quỷ quái. Bình thường đều là đi ngang, có rất ít yêu quái dám chọc nó. Nhưng giờ phút này ngũ kỳ quỷ lại sa vào đến nguy hiểm cực lớn bên trong, bị rất nhiều da đen yêu quái vây công. Vây công nó yêu quái cái gì loại hình đều có, duy nhất điểm giống nhau chính là làn da màu đen, hình thể to lớn, mà lại không có lý trí, không cách nào câu thông. Ngũ kỳ quỷ vừa đánh vừa lui, một đường chạy trốn tới triền núi chỗ, cuối cùng không đường thối lui. 4 con ngũ kỳ quỷ đã chết trận, chỉ còn lại độc nhãn quỷ núp ở trên một tảng đá lớn, cúi đầu nhìn qua phía dưới rậm rạp chằng chịt da đen yêu quái, nhịn không được ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng kêu rên. Bình thường ngũ kỳ quỷ đều là ỷ vào số lượng ưu thế vây công địch nhân một phương, không nghĩ tới kết quả vậy mà là bị địch nhân vây công dẫn đến tử vong. Vào thời khắc này, 2 đạo thô to mặt trời xạ tuyến rơi xuống từ trên không, bắn vào đến màu đen yêu quái hình thành thủy triều bên trong. Tựa như dùng nhiệt độ cao laser thiêu đốt bầy kiến, mặt trời xạ tuyến chỗ đến, da đen yêu quái đều là người ngã ngựa đổ, thân thể bị xé nứt xuyên thủng. Phun ra đi ra huyết dịch đều bị hóa khí. 2 đạo mặt trời xạ tuyến tựa như lưỡi hái của tử thần, điên cuồng thu gặt lấy sinh mệnh. Trong nháy mắt, trên sườn núi thủy triều da đen yêu quái liền bị bắn giết trống không, hóa thành đầy đất tàn chi gãy xương cốt. Độc nhãn quỷ ngơ ngác nhìn xem một màn này, liền miệng đều quên khép lại. Một hồi lâu nó mới ngẩng đầu, nhìn thấy như thiên thần hạ phàm Shimizu. Độc nhãn quỷ tét ra tràn đầy răng nhọn miệng rộng, lộ ra một cái lấy lòng nụ cười. Shimizu liếc qua, thật là xấu xí yêu quái. Hiu, 2 đạo mặt trời xạ tuyến xuống, trực tiếp đem độc nhãn quỷ khí hóa, để nó lên đường đi làm bạn 4 cái huynh đệ. Shimizu rơi xuống mặt đất, nhặt lên một nửa da đen yêu quái thi thể, dùng tay sờ lên, quen thuộc dòng nước ấm dọc theo đầu ngón tay chảy vào thân thể. Võng mạc xuất hiện nhắc nhở, năng lượng hấp thụ bên trong, sinh mệnh, mảnh vỡ 1/3, cộng 1, Shimizu nhìn hướng những này da đen yêu quái, ánh mắt một nháy mắt liền thay đổi. Theo tà ác xấu xí không thể thu hồi rác rưởi, biến thành kim quang lóng lánh chân quý sinh mệnh tài nguyên. Đáng tiếc duy nhất chính là cho số lượng quá ít, mới 1 cái sinh mệnh mảnh vỡ, nhiều như thế thi thể. Chậm rãi sờ phải đem ngón tay sờ chọc ra, mà còn cơ giới thành cùng Chu Tê Su cung còn đang chờ đợi hắn đi cứu viện đây. Shimizu thở dài, đem thi thể vứt xuống, một lần nữa hướng không trung bay đi. Hiện tại việc cấp bách vẫn là trước tìm tới rời khỏi nơi đây biện pháp. Sờ thi thể sự tình vẫn là chờ sau này hãy nói đi. Tại không trung chuyển vài vòng, Shimizu vẫn là không có tìm tới cách đi ra ngoài. Ngược lại đưa tới một đoàn con quạ thối yêu quái. Loại này yêu quái thường xuyên thành đàn kết đội tại bãi tha ma hoặc là chiến trường xuất hiện, nuốt thi thể tập kích vật sống, phổ thông con quạ thối chính là gà trống lớn nhỏ, mà nơi này con quạ thối hình thể lại cùng châu Phi đà điểu giống như. Vừa bắt đầu số lượng không nhiều, Simi Ken dùng mặt trời xạ tuyến đem những này con quạ thối dần dần quét xuống. Tựa như đang dùng pháo cao xạ đánh con muỗi đồng dạng. Ai biết càng đánh càng nhiều. Trong nháy mắt hàng ngàn hàng vạn con quạ thối đem hắn bao vây. Simi Ken tâm tình vốn là bởi vì không thể rời khỏi cái này mà lo nghĩ. Những con ruồi này đồng dạng tội phạm yêu quái càng làm cho hắn cảm thấy không gì sánh được bực bội. Hắn hít sâu một hơi. Há miệng hét lớn một tiếng. Giống. Kèm theo đinh tai nhức óc long hống âm thanh. Một vòng sóng xung kích tạo nên mắt trần có thể thấy gợn sóng. Lấy hắn làm trung tâm nhanh chóng hướng bốn phía vây khuếch tán. Tất cả nhào lên con quạ thối bị đánh nổ. Hóa thành phun ra mảnh vụn cùng thi thể. Xung quanh mấy ngàn con quạ thối nháy mắt bị thanh lý trống không. Biến thành một trận huyết nhục mưa to. Hướng mặt đất rầm rầm hạ xuống. Cắt cỏ vô song xác thực sảng khoái. Để Simi Ken tâm tình phiền não thoáng được đến làm dịu. Nhưng mà hắn một chiêu này AOE tạo thành động tĩnh. Lại nhanh chóng truyền bá ra ngoài. Vùng núi trong rừng rậm. Nháy mắt bị chấn động tới càng nhiều con quạ thối. Quả thực tựa như là một mảnh mây đen theo mặt đất dâng lên. Căn bản đếm không hết có bao nhiêu. Simi Ken, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hắn không muốn cùng những này da đen yêu quái lãng phí thời gian. Quay người rời khỏi, thoát khỏi con quạ thối về sau. Simi Ken tùy tiện tìm cũ nát khu kiến trúc hạ xuống. Chuẩn bị thật tốt suy nghĩ một cái làm như thế nào rời khỏi nơi này. Cũ nát khu kiến trúc gần như muốn bị thảm thực vật bao trùm. Mặt đất nứt ra nền xi măng mọc đầy cỏ dại. Hai bên là bò đầy dây leo cũ nát khu kiến trúc. Cửa sổ bên trong âm trầm hắc ám. Kết đầy mạng nhện. Những này là thuộc về Hokkaido cư dân. Tại Hokkaido bị Chutetsu cung cắt cứ. Nhân loại rút lui phía sau bị yêu quái chiếm cứ. Nhưng yêu quái cũng sẽ không bảo dưỡng sửa chữa. Dẫn đến những này nhà lầu ngày càng hoang phế. Cuối cùng biến thành tận thế di tích. Giống như vậy di tích. Tại Hokkaido bên trong khắp nơi có thể thấy được. Simi Ken vừa vặn rơi xuống mặt đất. Liền bị bồi hồi ở xung quanh da đen yêu quái phát hiện. Những này da đen yêu quái đã giết sạch phụ cận tất cả động vật. Hiện tại chú ý tới Simi Ken. Quả thực tựa như là cá mập ngửi được mùi máu tươi. Không bao lâu, rất nhiều da đen yêu quái liền hướng hắn bên này vây quanh đi lên. Simi Ken cảm thấy rất bực bội. Những này yêu quái quả thực tựa như thuốc cao da chó đồng dạng. Mặc dù giết chết phía sau có thể sơ thi thể. Có thể hắn hiện tại là không tâm tình. Cái thứ nhất yêu quái đã xông vào đến khoảng cách Simi Ken không sai biệt lắm 200 mét phạm vi. Bỗng nhiên không có dấu hiệu nào té lăn trên đất. Sinh mệnh đoạn tuyệt. Đây chỉ là một mở đầu. Bên cạnh da đen yêu quái cũng giống là bị đẩy ngã quân bài domino đồng dạng. Thành mảnh liên miên ngã xuống. Đồng thời tất cả đều mất đi sinh mệnh. Chúng nó duy nhất điểm giống nhau. Chính là trên người chỗ hiểm bị đinh vào một cái kim thép. Kim thép tại thể nội khai chi tán diệp, đem đại não cùng nội tạng đều chọc nát. Simi Ken phân tán tại phụ cận nhỏ bé huyết dịch chính là một cái vòng phòng ngự. Những này da đen yêu quái xông tới chính là tự tìm cái chết. Một màn quỷ dị này cũng không thể ngăn cản không có lý trí da đen yêu quái. Chúng nó tiếp tục không sợ chết tiến lên. Sau đó chết đi, hóa thành một bộ không đáng chú ý thi thể. Giống đột nhiên gầm lên giận dữ. Một con to lớn da đen yêu quái ở phía xa xuất hiện. Hướng Simi Ken xông lại. Đây là một con hình thể có thể so với nhỏ tàu chở khách dã chư yêu. Hai cây răng nanh dựng đứng lên. Phần lưng mọc đầy kim thép lông. Simi Ken xem xét liền vui vẻ. Cái này cùng hắn ban đầu ở Mizuno ra đánh chết đầu kia chư yêu không thể nói giống nhau như đúc. Chỉ có thể nói hoàn toàn tương tự. Chính là hình thể lớn hơn rất nhiều. Dã chư yêu phá tan ven đường cản đường da đen yêu quái. Bốn chân dẫm, giống một đài cự hình xe lu nghiền ép lên tới. Simi Ken đang suy nghĩ muốn làm một đĩa nướng heo rừng vẫn là hầm móng heo lúc. Bỗng dưng một tiếng vang thật lớn. Oanh, gần như chói mù mắt người, ánh sáng mạnh lóe lên liền biến mất. Xung quanh u ám hoàn cảnh trong chốc lát bị chiếu lên sáng lên. Đồng thời vang lên còn có đinh tai nhức óc tiếng vang cực lớn. Có thể đem người màng nhĩ đánh vỡ cái chủng loại kia. Simi Ken dù sao cũng là ngạnh kháng qua sét nam nhân. Một nháy mắt liền minh bạch đây là sét đánh. Có thể bầu trời một chút mây đều không có. Cái này lôi là từ đâu xuất hiện? Làm tầm mắt theo ánh sáng mạnh bên trong khôi phục lúc. To lớn dã chư yêu trách đã nằm trên mặt đất. Toàn thân cháy đen ngay tại toát ra khói đen. Chết không thể chết lại. Không chỉ là dã chư yêu. Liền xung quanh những cái kia da đen yêu quái cũng nhộn nhịp ngã xuống đất không dậy nổi. Tất cả đều bị một cái lôi đánh chết. Xung quanh nguyên bản thanh thúy thảm thực vật cũng là một mảnh đen. Rất nhiều nơi còn tại bốc hỏa. Uy, một cái thanh thúy nữ tính giọng nói ở sau lưng vang lên. Người không sao chứ? Simi Ken trong lòng giật mình. Thế mà bị người tới gần đến khoảng cách gần như thế cũng không phát hiện. Hắn bỗng nhiên quay người lại. Nhìn thấy cả người áo choàng áo nữ nhân đứng tại cách đó không xa. Trên mặt còn mang theo khẩu trang cùng kính râm. Simi Ken lộ ra ánh mắt cảnh giác. Nữ nhân này thân thể tựa hồ bao trùm lấy một vòng điện trường. Để hắn phân tán ở xung quanh nhỏ bé huyết dịch đều mất đi hiệu quả. Trách không được không có phát hiện. Mà có khả năng lặng yên không một tiếng động làm đến điểm này. Thực lực tuyệt đối không kém. Nữ nhân nhìn thấy Simi Ken không lên tiếng. Lại hỏi một câu. Người nghe không hiểu sao. Ta tiếng Nhật cũng không có vấn đề nha. Nàng lẩm bẩm, lại hoán đổi hai loại khác ngôn ngữ. Hello, người tốt. Simi Ken dùng tiếng Trung hồi đáp. Người là ai? Nữ nhân hai mắt sáng lên. Âm thanh lập tức trở nên thân thiện. Nha, nguyên lai là đồng hương a. Người người ở đâu a? Người phương Nam. Này nha, lôi khỉ lôi khỉ. Không nghĩ tới tại cái này đều có thể đụng phải đồng hương. Nữ nhân trực tiếp đi tới. Một bộ không có chút nào đề phòng dáng dấp. Simi Ken nhưng không có xem nhẹ. Theo vừa rồi cái kia một phát sét đánh uy lực để phán đoán. Nữ nhân này thực lực ít nhất cũng là vương bài. Đương nhiên hắn cũng không có tùy tiện động thủ. Mà là chuẩn bị thăm dò thân phận của nàng. Dù sao tại cái chỗ chết tiệt này lắc lư lâu như vậy. Đột nhiên đụng phải một cái có thể giao lưu người. Cái kia không nhiều lắm câu thông một chút. Nữ nhân đi đến Simi Ken trước mặt. Bỗng dưng mở miệng nói. Cung đình ngọc dịch rượu. Simi Ken vô ý thức trả lời. 181 ly. Ha ha ha. Nữ nhân cái này mới chính thức trở nên nhiệt tình. Xin lỗi, xin lỗi. Ta trước đây đụng phải rất nhiều giả mạo ruột thịt người. Mới vẽ vời thêm chuyện. Simi Ken lắc lắc đầu nói. Không sao. Loại hoàn cảnh này cảnh giác là nên. Bỗng nhiên nói về tiếng mẹ đẻ. Với hắn mà nói cũng có chút cảm giác thân thiết. Theo xuyên qua đến nay đã rất ít lại nói qua. Lại nói trở về. Đây là rất nhiều năm trước lão ngạnh. Ngươi thế nào nhanh như vậy liền có thể đón đến đâu. Kinh điển vĩnh lưu truyền. Lão ngạnh đổi mới cũng là một loại cả công việc. Ha ha, lời này ta thích nghe. Nữ nhân tháo kính râm xuống. Lộ ra một đôi tựa như tinh thần óng ánh đôi mắt. Nhận thức một chút, ta gọi Lý Ngư, P.S. Ngũ kỳ quỷ là Trung Quốc truyền thuyết dân gian bên trong yêu quái. Đây là một loại năm con quái vật dính liền nhau yêu quái. Năm con quái vật bên trong có bốn con không có con mắt. Trong đó chỉ có một con có một con mắt. Cái khác bốn con quái vật toàn bộ dựa vào con mắt này mới có thể nhìn đồ vật. Cho nên gọi chung cái này năm con quái vật là một mắt ngũ tiên sinh. Cái này năm con quỷ luôn là như hình với bóng. Ngoại trừ có mắt quỷ bên ngoài. Còn lại bốn con quỷ đều không thể tùy ý hành động. Tất cả đều nghe theo một mắt quỷ mệnh lệnh. Mên người tàu, xuyên qua hồn bám thân người Nhật. Tên Nhật là chuẩn nhé. Miễn bàn, bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.